Bản năng yêu thích. Chương 13 giờ 13, ánh mắt Giang Khắc tràn ra vẻ lạnh lùng, em không thích tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chột dạ luôn biết nắm bắt cơ hội. Giang Phong Nhiên bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng, mở miệng trước, cô tới làm gì? Không phải đến thăm tôi chứ? Người bị thương phải bó thạch cao là Giang Phong Nhiên, cho nên cô từ đầu đã nhận nhầm người. Cậu, Thời Vũ mở miệng nói câu này cả nửa ngày cũng không nói được câu khác. Cậu là chủ tài khoản livestream số 9. Vẻ mặt khó tin, đồng thời trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng cậu ta sẽ nói là không phải. Giang Phong Nhiên ngay lập tức hiểu ra, nghĩ đến việc cậu đưa anh trai mình lên camera trong lúc livestream. Đoán chừng lúc đó Thời Vũ đã nhận nhầm, cậu cảm thấy cánh tay bị gãy càng đau hơn. Cô là 8888 sẽ luôn dõi theo 9. Lúc nói xong câu này, Giang Phong Nhiên cảm giác không khí lạnh xuống. Một ánh mắt hướng về phía mình. Sống lưng lạnh buốt. Lúc đó Thời Vũ ở trên phần mềm livestream. Tên ID mặc định của người dùng mới là một dãy số. Khi xem livestream của tài khoản số 9, cô nghĩ rằng tên đó Giang Khắc mới vừa đổi. Nhưng bây giờ phát hiện ra người kia là Giang Phong Nhiên. Thời Vũ cảm thấy trái tim mình đang thực sự nuôi chó. Mà Giang Phong Nhiên lúc đó vẫn nghĩ. Nghĩ rằng có một cô gái phải lòng mình. Câu gốc là y ke chân xin way le go. Nghĩa là trái tim bị chó ăn. Thật lòng trao trái tim cho người khác mà người ta không biết trân trọng. Hai người nhìn nhau. Thật là buồn nôn. Lúc này, mấy người bạn cùng phòng ký túc xá với Giang Phong Nhiên hứng thú mở miệng. Đây là bạn gái cậu sao? Chính là cái người điên cuồng tặng du thuyền lúc cậu livestream. Cô gái thầm mến cậu. Người khác lại đâm cậu một dao. Giang Phong Nhiên. Không phải. Tôi xin các cậu đừng có nói nữa. Các cậu mà nói nữa thì mộ tôi cũng xanh cỏ rồi. Giang Phong Nhiên gào thét trong lòng. Không. Thời Vũ vừa muốn mở miệng phủ nhận. Giang Khắc đột nhiên lên tiếng. Nhưng trên mặt anh không có biểu cảm gì. Đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ. Anh nhìn về phía Thời Vũ. Em đi ra ngoài với anh. Ồ, Thời Vũ chán nản cúi đầu xuống. Trong tay cô vẫn đang cầm bánh ngọt với thang thuốc. Cô đứng tại chỗ không biết có nên đưa hay không đưa. Ý là thuốc với bánh trong tay chị có nên đưa cho Giang Phong Nhiên không ý? Cô xấu hổ đến mức muốn tóm lấy một cái mê động long lĩnh. Cái thành ngữ này mình cũng không hiểu lắm. Mình tra trên Baidu thì toàn hiện ra tên phim Ma Thổi Đèn. Mê động long lĩnh. Khi nào mình hiểu mình sẽ update phần giải thích sau. Thời Vũ do dự một chút. Đặt thuốc và bánh ở bên cạnh giường Giang Phong Nhiên. Nếu không phải vì Giang Khắc cũng đang ở đây. Cô thật sự muốn ném vào thùng rác ngay tại chỗ. Thời Vũ đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài. Giang Khắc đứng ở mép giường. Liếc nhìn những thứ mà Thời Vũ mang tới. Thuốc bổ, bánh ngọt còn có tấm thiệp tình yêu. Người ta đặc biệt đưa tới. Ăn hết đi, Giang Khắc nói với giọng điệu bình thường. Nhưng không biết tại sao lại khiến người ta lạnh buốt. Nói xong câu này, Giang Khắc một tay đút vào túi quần đi ra ngoài. Giang Phong Nhiên nhìn bóng lưng anh mình rời đi. Khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, dính vào một nha đầu quê mùa như Thời Vũ đúng là không có chuyện gì tốt. Cuối hành lang bệnh viện, Giang Khắc đứng bên bệ cửa sổ. Vóc người cao ngất. Vai rộng chân dài, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác áp bức đến khó hiểu. Anh liếc nhìn Thời Vũ một cái. Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo len mỏng, hai chân thon dài, vô cùng đẹp mắt, làn da cô trắng như tuyết. Tầm mắt hơi ngưng trệ, sau đó thu lại, không lạnh sao? Giang Khắc nhìn thấy cô mặt đầy căng thẳng, hỏi. Thời Vũ lắc đầu, không lạnh. Giang Khắc vừa lấy một điếu thuốc ra từ trong hộp, nghe vậy thì mở cửa sổ ra, gió lạnh vù vù thổi vào, Thời Vũ dùng mình, thật ra vẫn lạnh một chút, cô biết nếu mình không chủ động nói chuyện với anh thì cô sẽ bị anh bơ giống như lần trước. Giang Khắc hơi nghiêng đầu, giơ tay đưa điếu thuốc lên miệng, đột nhiên, một đôi mềm mại trắng trẻo nắm lấy cổ tay anh, Giang Khắc ngước mắt. Đối diện với một cặp mắt trong veo sáng ngời, có hơi ướt, Cô gái nhỏ rụt rè mở miệng. Anh, em lạnh. Nhất thời, Giang Khắc cảm thấy cổ họng hơi ngứa. Anh giơ tay đóng cửa sổ lại. Không còn tiếng gió. Xung quanh bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Giang Khắc cúi đầu xuống. Quai hàm cong lên gọn gàng. Lấy từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa. Vô tình hỏi. Thích Phong Nhiên sao? Làm sao anh lại có thể có những suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ? Thời Vũ lập tức lắc đầu phủ nhận. Em không có. Giang Khắc nhướng mày. Thản nhiên nói. Không thích mà mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho nó. Vừa xuống máy bay thì đến bệnh viện thăm nó. Đó là bởi vì anh. Em nhận nhầm Giang Phong Nhiên thành anh. Cho nên em mới muốn chuốc say anh. Thấy anh không trả lời tin nhắn WeChat nên chạy đi tìm anh. Thời Vũ nghĩ Giang Khắc đang hỏi tội cô. Đầu óc nhanh nhạy. Đang suy nghĩ làm sao sáng tỏ những chuyện này. Muốn đưa ra một lời giải thích. Chuyện là như thế này. Ban đầu em, anh ấn bật lửa vài lần. Nhưng không có ánh lửa bốc lên. Giang Khắc có chút bực bội. Anh ấn chặt xương mày. Tiếp tục mở miệng. Nếu như vậy, em có thể đi nói chuyện với ông nội. Khi nói ra những lời này, anh ngừng lại một chút. Thôi bỏ đi. Anh từ lúc nào mà thích xen vào chuyện của người khác như vậy chứ? Chiếc bật lửa màu bạc phát ra mấy tiếng. Cạch cạch, nhưng không hề phát ra lửa. Giang Khắc ném vào thùng rác. Bỏ lại cô gái nhỏ đang đứng tại chỗ. Một mình quay đầu bỏ đi. Tùy em, sau lần nói chuyện với Giang Khắc ở bệnh viện. Cả một tuần lễ, cô không có gặp lại anh. Giang Khắc cũng không có trả lời tin nhắn của cô. Mấy lần cô đến nhà họ Giang tìm người, lần nào cũng không gặp được anh. Vất vả lắm cô mới có thể gom hết dũng khí đến công ty tìm anh. Thư ký của anh mỗi lần đều giải thích giống nhau. Giang Khắc không phải đang họp thì cũng không có ở công ty. Giang Khắc rõ ràng là không muốn gặp cô. Sau khi đưa ra được kết luận này, Thời Vũ thất vọng đến mức cả ngày không muốn ăn uống. Gầy đi mấy cân. Nguyễn Sơ Kinh hẹn Thời Vũ ra ngoài uống trà chiều. Nhìn thì thấy bộ dạng này của cô thì lại rắc thêm muối vào vết thương. Cậu mà gầy đi nữa thì ngay cả bọt sóng nhỏ cũng không còn. Thời Vũ ủ rũ nhìn cô. Không muốn tranh cãi. Cúi đầu tiếp tục dùng nĩa chọc vào bánh. Nguyễn Sơ Kinh liếc nhìn chiếc bánh matcha sắp bị Thời Vũ chọc thành bột nhão. Nào, kể cho tớ nghe xem có chuyện gì. Dù sao thì tớ cũng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Nguyễn Sơ Kinh dỗ dành cô. Thời Vũ đem hết mọi chuyện xảy ra gần đây lần lượt kể cho Nguyễn Sơ Kinh. Giọng cô có chút buồn bã. Cậu nói xem có phải anh ấy cảm thấy tớ không có nghiêm chỉnh. Cả ngày không làm việc đàng hoàng. Suốt ngày đem đến phiền phức. Cho nên anh ấy mới không để ý đến tớ nữa. Nguyễn Sơ Kinh sau khi nghe cô kể xong thì vỗ bàn một cái. Đưa ra một cái kết luận. Người chị em của tôi ơi. Cậu hiểu sai rồi. Anh ấy đang ghen. Cho là cậu thích Giang Phong Nhiên. Không thể nào. Anh ấy đâu có thích tớ. Thời Vũ trầm giọng nói. Cậu làm sao lại biết anh ấy không có thích cậu. Cậu cũng chưa hỏi qua mà. Hơn nữa. Người bá đạo giống như Giang Khắc là kiểu người có sức chiếm hữu. Cậu lại đột nhiên bắn mũi tên tình yêu sang người khác. Là đàn ông thì ai cũng sẽ ăn dấm thôi. Nguyễn Sơ Kinh nói giọng kiểu mình là người từng trả. Vậy tớ phải làm thế nào? Dỗ anh ấy thôi. Nguyễn Sơ Kinh nháy mắt với cô. Thời Vũ quyết định nghe lời Nguyễn Sơ Kinh. Còn đặc biệt trở về nhà một chuyến. Cùng dì giúp việc học làm bánh ngọt. Sau hai lần làm nổ bếp thì cuối cùng cô cũng làm ra được một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn. Lần này cô cố ý đi hỏi tiền Đông Lâm. Đi đến công ty chặn Giang Khắc. Lúc cô đến công ty, Giang Khắc đang ngồi ở trong phòng làm việc gõ mã cốt. Anh đeo mắt kính gọng vàng, tay áo sơ mi sắn đến cẳng tay, sống mũi cao vút, đường nét rõ ràng và đẹp đẽ, biểu cảm vô cùng tập trung. Thời Vũ gõ cửa một cái, Giang Khắc khẽ nhướng mi, nhìn thấy người tới, trên mặt không chút biểu cảm. Sao em lại tới đây? Thì, em là cho anh một chút bánh ngọt. Thời Vũ đi tới trước mặt anh. Đem bánh ngọt để trên bàn. Anh nếm thử một chút xem em làm có ngon không. Đôi tay của Giang Khắc không ngừng gõ bàn phím. Nghe thấy lời nói, anh dừng một chút, giọng điệu thản nhiên. Em gửi nhầm người rồi à? Không có. Em làm cho anh. Thời Vũ nói. Thấy Giang Khắc đang làm việc, Thời Vũ cũng lên tiếng quấy rầy, liền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa. Chờ anh xong việc thì giải thích rõ mọi chuyện. Nửa giờ sau, Giang Khắc tháo kính. Giang Khắc lấy áo khoác đang để trên sofa chuẩn bị ra ngoài họp. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giang Khắc phát hiện còn thiếu chiếc cà vạt. Anh đứng trước mặt Thời Vũ, cúi đầu tìm đồ. Đột nhiên, một cái tay nắm lấy vạt áo anh. Thời Vũ nhẹ giọng nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện của em với Giang Phong Nhiên chỉ là... Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Giang Khắc bỗng trở nên lạnh lùng. Anh đột nhiên cúi xuống. Một bóng người cao lớn phủ xuống. Một tay đặt ở bên tai Thời Vũ. Đầu gối tựa vào sofa. Mùi khói thơm tho từ trên người anh bay ra. Giang Khắc từng chút một tới gần. Khuôn mặt tuấn tú đè xuống. Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi trên mặt Thời Vũ. Trong lòng run lên. Cô theo bản năng rụt về sau một chút. Giang Khắc khóe mắt dài hẹp. Đáy mắt có chút lạnh lùng. Giọng điệu lạnh lùng. Em nói cái gì? Em nói không thích tôi nữa. Vậy em phải đi tìm. Anh còn nói thêm gì nữa? Thời Vũ cảm thấy mặt mình trắng bệch như bắp cải trắng. Cô lên tiếng phản bác. Không phải mà. Em xem livestream xong nhận nhầm người. Còn tưởng đó là anh. Thời Vũ ngồi ở trên ghế sofa. Khi cô vừa thu người lại. Chiếc cà vạt màu đen mà Giang Khắc đang tìm đã bị cô ép ở phía dưới đùi. Giang Khắc rũ mắt xuống. Mi mắt hơi nhăn lại. Vừa vặn nhìn thấy cà vạt. Thật là phiền phức mà. Mỗi lần bị Thời Vũ quấy rối, anh không thể làm gì. Cảm xúc của anh gần như mất kiểm soát. Cảm thấy đây không phải là chuyện tốt gì. Anh kiềm chế cảm xúc. Giọng nói nhàn nhạt. Đứng lên. 10 phút nữa. Anh có cuộc họp. Hàng trăm người đang chờ anh. Chiếc cà vạt của anh bây giờ vẫn nằm ở dưới mông cô gái nhỏ. Thời Vũ cho là Giang Khắc có ý muốn đuổi cô đi. Thời Vũ lắc đầu. Em không. Em. Âm thanh Giang Khắc chậm lại. Vừa định nổi giận. Không nói ra được câu nào. Một giây kế tiếp. Cô lấy dũng khí vươn tay ôm lấy Giang Khắc. Giang Khắc hơi cúi người. Không lấy cà vạt. Xương quai xanh và làn da trắng lạnh lẽo lộ ra ở cổ áo sơ mi. Đầu gối quỳ trên sofa. Chiều cao của anh vừa phải cho cô gái nhỏ đem mặt dán vào eo của anh. Ghế sofa màu đen. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ. Mắt đen môi đỏ. Vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng. Đem đến cho người ta cảm giác muốn chiếm hữu. Quần áo va chạm. Trong không khí khô ráp phát ra một âm thanh. Cô dán mặt vào eo Giang Khắc. Giọng nói ngọt ngào thêm chút ủy khuất, em chỉ thích anh thôi, anh trai, thân thể Giang Khắc cứng đờ, không nói ra được câu nào, cảm xúc trong mắt dâng trào, hết sức đè xuống, nói, em buông tay trước, cuộc họp sắp bắt đầu, Thời Vũ lắc đầu, giọng nói rõ ràng như đang khóc, em bơ em lâu lắm rồi, luôn bày ra vẻ mặt thối với em, còn hung dữ với em nữa. Giang Khắc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn 3 phút, anh không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Vậy em muốn thế nào? Anh phải xin lỗi em. Thời Vũ vừa nói vừa xoa nước mắt lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh. Cách chương.